tóm lại lúc nào cũng trầm ngâm, không biết là vui hay buồn. Một lần nọ, bạn học gặp nhau, Yêu Nghiệt cũng được mời đến tham gia, và hắn gặp chị Mảnh Trình Mỹ Giai. Những người đã từng đi du học đều biết, thực ra ở nước ngoài, nhóm của người Trung Quốc cũng chỉ đến thế, muốn tìm một người không cần thông qua người thứ ba. Nữ vương Mỹ Giai đã ở Mỹ hơn 3 năm, nhìn thấy cậu em văn dịch khôi ngô tuấn tú dĩ nhiên chuyện trò trêu đùa một chút. Mặc dù hồi ấy Yêu Nghiệt không coi trời bằng vung, ăn chơi trác táng như bây giờ nhưng cũng không thẹn thùng, bẽn lẽn. Hai người cho nhau số điện thoại, thỉnh thoảng gặp nhau ở quán bar, uống với nhau một vài ly. Mấy tháng sau, nhờ lời giới thiệu của Trình Mỹ Giai, Jody, bạn thân của nữ vương Mỹ Giai cũng làm quen với Yêu Nghiệt trong một bữa tiệc, vừa nhìn thấy liền vỗ đùi cái đét, lao tới hôn văn dịch, miệng vui vẻ nói, the sờ the, như cách nói trong tiếng Trung là, chính là anh ấy, tớ chấm rồi đấy. Hóa ra Jody là người thích nhiếp ảnh, lúc đó cô và bạn bè đang tổ chức một hoạt động, hứa là sẽ chụp được tác phẩm lõa thể đẹp nhất. Đúng vậy, nói toạc ra làm tìm một vài chàng trai, cô gái có thân hình đẹp để chụp một số bức ảnh. Sau khi Trình Mỹ Giai chuyển lời tới Yêu Nghiệt liền nhảy dựng lên, tức là chụp ảnh nuôi chứ gì. Đây không làm. Dĩ nhiên nữ vương Mỹ Giai và Jody không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Sau một thời gian quen biết, Yêu Nghiệt vô cùng sửng sốt phát hiện ra rằng Trình Mỹ Giai là một hacker cao thủ. Sau khi biết Trình Mỹ Giai có thể tùy ý lẻn vào máy tính của mình, tìm các bức ảnh mà mình từng chụp, Yêu Nghiệt im lặng hồi lâu, không hề giận dữ mà nói với giọng rất mừng rỡ, ngồi ở Mỹ có thể thông qua mạng LAN kiểm soát máy tính ở Trung Quốc không? Trình Mỹ Giai cười khẩy nói, có gì mà không được, cậu không biết hacker đều chạy khắp thế giới thông qua sợi dây mạng à? Dạy em được không? Trình Mỹ Giai hơi ngạc nhiên, không nói gì. Văn Dịch nói, nếu phức tạp quá mà không học được, liệu có phần mềm nào có thể biết cô ấy đang làm gì vào bất cứ thời điểm nào không? Giống như camera quy quy theo dõi từ xa ấy. Chỉ cần vào được máy tính của cô ấy, em sẽ làm người mẫu cho các chị. Nghe đến đây, Nhan Tiếu không kìm được nữa mà nhìn Trình Mỹ Giai rồi lên tiếng, nếu em đoán không lầm thì anh ta tính lọc vào máy tình của em đúng không, hành động này có nghĩa là gì? Quá yêu cô nên không yên tâm. Nếu vậy thì tại sao năm xưa lại bỏ đi? Trình Mỹ Giai gật đầu, thằng nhỏ đó rất thông minh, chẳng bao lâu thì học được, thực ra chị đã khuyên hắn đổi ngành. Có được câu trả lời rồi, Nhan Tiếu khóc dở méo dở. Nếu nói như vậy thì thảo nào mấy năm qua có rất nhiều chuyện trùng hợp lạ xảy ra. Cô vừa cãi nhau với Tề Gia Minh trên MSN, đối phương để lộ thân phận mình đã có bạn gái, Yêu Nghiệt liền xuất hiện đúng lúc mở ngay webcam, mời cô vào chat. Thỉnh thoảng lên mạng tìm kiếm ít tài liệu nào đó mà cô tìm thấy thì sau đó không lâu liền nhận được bưu kiện của Yêu Nghiệt gửi, nói là, có thể cậu sẽ cần tới nó. Và những lúc cô đến kỳ còn khuyên cô không nên lên mạng quá muộn, mắng cô cả đêm qua có phải chơi điện tử cả đêm không? Lúc đầu Nhan Tiếu tưởng do trùng hợp, hoặc Yêu Nghiệt có tình giải thích đó là cùng chung suy nghĩ, đến giờ nghĩ lại, thảo nào. Nhan Tiếu nắm chặt tay thành đấm, lúc đáp án được mở ra, cô cảm thấy sắc trời u ám. Mùa thu năm trước, vì làm thêm quá nhiều nên Nhan Tiếu bị ốm. Sau một thời gian tịnh dưỡng ở nhà, kỳ kinh của cô ngày càng không chuẩn, thường chậm 10 ngày đến nửa tháng. Nhan Tiếu đã đi khám rất nhiều bác sĩ đều không có kết quả gì, có bệnh vái tứ phương, một ngày nọ cô đã cột một lá thư để hỏi trên diễn đàn dành cho phụ nữ. Có member là bác sĩ phụ khoa, tận tình hỏi han các triệu chứng của Nhan Tiếu. Nhan Tiếu nghĩ tất cả đều mang nick riêng, không ai biết ai. Thế là cô đã rất thành thực hỏi lại, liệu có phải bệnh liên quan đến việc 2 năm về trước em từng bị sảy thai một lần, người yếu đi phải cô? Từ đó trở đi, tự dưng mọc đâu ra ông bác sĩ tự xưng là chuyên gia trong lĩnh vực này, hỏi han rất cặn kẽ, tỉ mỉ, chỉ còn thiếu nước hỏi Nhan Tiếu đã làm chuyện đó ở khách sạn nào. Nhan Tiếu ngờ nghệt, lại tưởng rằng mình đã gặp người chị em nhiệt tình, cũng coi như nói ra cho nhẹ lòng, cột chuyện đó lên diễn đàn. Vì ngang ngạnh, sống khép kín nên ngay cả mấy người bạn thân của Nhan Tiếu cũng không biết chuyện cô bị sảy thai, phía bên Thái Hậu càng không thể tâm sự. Thực ra tâm sự với người bạn trên mạng không biết là ai về triệu chứng bệnh của mình cũng rất tốt. Nhan Tiếu đã nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Nhan Tiếu ngửa mặt lên trời thở dài, sai, sai, sai, thực sự là sai lầm lớn. Thảo nào Yêu Nghiệt không hỏi cái thai đó là của ai, Thảo nào hắn có thể giả vờ như không có chuyện gì, thảo nào đêm qua hắn lại tỏ ra ăn năn như vậy, thảo nào hắn muốn lật vội trang đó, mãi mãi không bao giờ nhắc đến nữa, thảo nào hắn luôn hứa hẹn với cô về tương lai nhưng lại không dám đối mặt với quá khứ, thảo nào. Yêu Nghiệp, nhà ngươi giỏi lắm. Giỏi lắm, giỏi lắm. Cô còn sợ hắn hiểu lầm đứa bé ấy là con của Ninh Nhã Khiêm. Kết quả là một năm về trước Nga ta đã biết rõ chuyện này, giỏi lắm, đúng là cao tay. Thấy Nhan Tiếu chìm sâu trong hồi ức, sắc mặt nhợt nhạt, lúc tỏ ra buồn bã, lúc lại như muốn nổi cơn điên, Trình Mỹ Giai cũng không lấy gì làm lạ, một lúc lâu sau mới uống cà phê nói tiếp, xét trên một phương diện nào đó, ông xã của em là thiên tài. Thiên tài vô liêm sỉ hả chị? Trình Mỹ Giai phì cười, Nhan Tiếu, em đã bao giờ nghe người ta nói rằng, cách đối xử với một người vô liêm sỉ là phải vô liêm sỉ hơn chưa? Nhan Tiếu im lặng, vẫn kiên nhẫn nghe hết câu chuyện, sau đó thì sao? Sau đó chị đã dạy anh ấy cách xâm nhập vào máy tính, và anh ấy đã làm người mẫu cho bọn chị thật à? Hiện tại, chị đang dùng những hình ảnh scandal này để đe dọa anh ta à? Trình Mỹ Giai nhướng mày, em nghĩ gì vậy? Nhan Tiếu lắc đầu, theo những gì em hiểu về tính cách tồi tệ của anh ta, chắc là anh ta đã bỏ chạy rồi chứ gì. Nghe thấy vậy, Trình Mỹ Giai khẽ nghiến răng, em nói không sai. Đó có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời của mình, nữ vương bệ hạ bị người ta chơi khăm, và đối tượng lại là cậu nhãi nhỏ hơn cô mấy tuổi. Sau khi học được kỹ thuật hacker, để cho vở kịch giống như thật, thậm chí Văn Dịch còn giả vờ từ chối, nói có thể liệu dùng cách khác để thay thế việc làm người mẫu hay không, hắn ta sẵn sàng bỏ tiền ra chi trả học phí, hoặc làm trợ lý không công cho Jody. Dĩ nhiên là Jody không chịu, nói vừa nhìn đã ưng ngay ánh mắt toát lên vẻ vô tội, u buồn của Yêu Nghiệt. Cuối cùng, Yêu Nghiệt bị dồn đến đường cùng, đành phải đồng ý làm người mẫu cho hai người. Nhưng chỉ có Jody và Mỹ Giai có mặt tại hiện trường. Jody vô cùng mừng rỡ, đã đồng ý. Một tuần sau liền đưa Mỹ Giai và Yêu Nghiệt đến nơi chụp ảnh. Tối hôm đó vào nghỉ trong phòng khách sạn đã xảy ra chuyện, sau khi hai người đẹp uống chai nước khoáng Yêu Nghiệt mang đến liền hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại Yêu Nghiệt đã bốc hơi, mẫu giấy để lại cũng vô cùng sáng tạo. Là một khuôn mặt cười vẽ bằng tay, bồng chữ tiếng Anh rất ngắn gọn, bi. Khóe miệng Nhan Tiếu giật giật, chỉ có đến trường hoặc qua bạn bè hắn tìm không? Mỹ Giai cười gằn, không phải em hiểu cậu ta hơn chị đó sao? Đã bỏ đi rồi cậu ta còn chịu để lại dấu vết sao? Sau đó bọn chị mới biết, cậu ta không hề nói thật. Hồi đó chị và Jody không biết chuyện cậu ta là con lai, tin lời cậu ta nói là đang học ở trường ngôn ngữ học, kết quả đến nơi kiểm tra mới phát hiện, hey, có cần phải kể tiếp nữa không? Đám bạn rượu chè của cậu ta đều oen trong quán bar, không ai biết được gốc tích của cậu ta. Có quỷ mới biết cậu ta đã về nước hay lại chuyển đến nơi khác để tiếp tục lừa đảo. Nhan Tiếu nuốt nước miếng hỏi tiếp, sau đó, hai người đã gặp nhau ở TQG, chính cái hôn chị đánh Tề Gia Minh đó. Mỹ Giai đã bình tâm trở lại, chậm rãi gật đầu, thế bây giờ chị định thế nào? Nghe thấy câu này, Mỹ Giai lại nhếch mép, nở nụ cười hạnh phúc, Nhan Tiếu, đáng lẽ câu này chị phải hỏi em mới đúng. Nhan Tiếu im lặng, đưa tay véo cằm nói, chị nói đúng. Đối với người vô liêm sỉ thì chỉ còn cách vô liêm sỉ hơn. Em nghĩ bọn mình cần phải để cho một kẻ nào đó biết không được tùy tiện đắc tội với phụ nữ. Em nói rất đúng. Chắc chắn Yêu Nghiệt không biết được câu danh ngôn, không bao giờ được gây sự với loại động vật mỗi tháng chảy máu một lần nhưng không chết. Phụ nữ mới là sản phẩm thần kỳ nhất trong vũ trụ. Tối nay dự tiệc lớn. Tiếu Tiếu nói chuyện với nữ vương tới khi trời nhá nhem tối mới về nhà. Vừa mới mở cửa đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi. Tiểu Thái, kẻ hàng ngày vẫn ngồi im không nhúc nhích đợi cô về cũng không thấy bóng dáng đâu. Vào bếp thì ngó thấy con mèo phản chủ đang dụi đầu vào ống quần Yêu Nghiệt để lấy lòng, rõ ràng rất có hứng thú với món hắn để trên đĩa. Nhớ lại lời Yêu Nghiệt nói sáng nay, Nhan Tiếu nheo mày. Ông chồng của mình cũng khá đó chứ, đã nói là làm, về nhà nấu cơm, thế nên đây được coi là đồ phúc lợi sau khi xô xô ư. Thấy Nhan Tiếu về, Văn Dịch vừa đảo gia vị vừa nói, em về rồi à. Không phải lần trước bà xã bảo món cơm hải sản mà nhà hàng bên cạnh nấu ngon đó sao? Hôm nay anh sẽ đích thân làm cho em ăn, mình tự làm còn cho thêm nhiều hải sản, em xem, anh mua bao nhiêu là tôm và ngao đây nè. Mặc dù hai người đã lấy nhau một thời gian, nhưng mỗi lần thấy Yêu Nghiệt cười híp mắt nũng nịu gọi mình là bà xã, Nhan Tiếu vẫn không chịu nổi, công với cảnh tượng đêm qua hơi đặc biệt, vẻ ân cần này càng có vẻ mờ ám. Yêu Nghiệt vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu liền sởn hết gai ốc. Em đang giảm béo, không ăn đâu. Hả? Dường như Yêu Nghiệt không nghe rõ Nhan Tiếu đang nói gì, hắn véo cằm hỏi, món cá trong lò chắc cũng được rồi, em lấy hộ anh cái. Tiểu Thái đứng dưới chân hai người, vừa nghe thấy chữ cá liền cuộn tròn người rồi lăn. Thấy bực vì sự hèn hạ của nó, Nhan Tiếu liền đá bịch cho nó một cái nói, hôm nay anh rỗi nhỉ, vừa nướng cá vừa làm cơm hải sản. Yêu Nghiệt cười hê hê rất gian xảo, chớp mắt nói, không chỉ có vậy đâu, anh còn nấu món canh nấm mà em thích nhất. Thế nên việc giảm béo gì đó cứ gác lại sáng bên đi. Em mau đi, tắm xong thì món cánh gà rán cay cũng xong, đến lúc đó em nếm hộ anh xem mùi vị thế nào. Ấy, suýt nữa thì quên, còn cảm ơn salad hoa quả và bó bít tết nữa. Hê hê, bà xã không biết đâu. Hồi anh ở Mỹ, ba anh muốn ăn bò bít tết còn phải xem anh có vui hay không mà thể hiện nữa đó. Nhan Tiếu vô cùng ngạc nhiên, Văn Dịch bị cấm vận bao lâu rồi? Đêm qua ăn mặn một bữa, có cần thiết phải chúc mừng rầm rộ như vậy không? Có phải hòa thượng hoàng túc đâu chứ? Nhan Tiếu bực mình, lườm một cái nói, em không muốn nói với anh nữa, thôi, mệt muốn chết, em đi tắm đây. Yêu Nghiệt vừa nếm canh vừa ậm ừ gật đầu, đợi đến lúc Nhan Tiếu bước vào phòng ngủ mới nói thêm, tắm xong em đừng mặc quần áo ngủ, có khách đến nhà mình. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu như người bị sét đánh, đứng nguyên tại chỗ sống lưng ảnh toát. Linh tính của phụ nữ mách bảo Nhan Tiếu rằng không ổn, thực sự không ổn. Khách nào? Ai? Thái hậu hay ông Văn? Yêu Nghiệt thừa thế xông lên, được ngủ chung giường một đêm rồi tuyên bố cho tất cả thiên hạ biết hay sao? Thấy vậy Văn Dịch hơi nhướng mày, cười rất đắc ý, một hồi lâu mới lắc lư cái đầu nói ba chữ, hạ, hà tịch. Nhan Tiếu im lặng ba giây, cuối cùng lên cơn thịnh nộ. Tiện thể túm ngay Tiểu Thái đang chui dưới gầm bàn gần chỗ mình ném thẳng vào người Yêu Nghiệt, hầm hầm quát, anh là đồ tồi. Rõ ràng là Yêu Nghiệt biết cô không muốn công khai thân phận đã kết hôn của mình ở công ty, càng không muốn nói cho Hạ Hà Tịch biết rằng mình đã làm vợ người khác. Được thôi, cô thừa nhận cô hơi ích ỷ, nhưng có một số chuyện không phải là giải quyết từ từ sẽ tốt hơn sao? Nhan Tiếu nghĩ rằng, nếu Hạ Hà Tịch đã giữ được hình bóng của cô trong trái tim 10 năm thì tình cảm này không hời hợt như vẻ bề ngoài. Từ hôm Hạ Hà Tịch nói ra tâm sự của mình, Nhan Tiếu luôn nghĩ sẽ từ chối người ta bằng hình thức nhẹ nhàng nhất, không làm tổn thương đến người ta nhất, nhưng bây giờ. Nhan Tiếu nổi trận lôi đình, lập tức nhớ ngay ra vết đỏ trên cổ mình, bèn đưa tay lên sờ càng tức. Giỏi lắm Yêu Nghiệt, xem ra tối hôm qua quay về đã lên hết kế hoạch, mấy trò bày mưu tính kế này. Còn ai cao tay hơn hắn? Thấy bà xã nổi cơn điên, Yêu Nghiệt vẫn nhẹ nhàng lắc lư cái đầu, anh tồi thế nào hả? Bây giờ bọn mình còn mấy bạn bè cũ ở thành phố này đâu, khó khăn lắm kính nhỏ mới tìm được vợ chồng mình, bọn mình mời anh ấy đến nhà ăn cơm, không được sao em? Nhan Tiếu nắm chặt tay thành đấm, suy nghĩ một lát liền quay đầu đi kề phía cửa, chưa đi được mấy bước thì nghe Yêu Nghiệt nói sau lưng, từ trước đến nay kính nhỏ rất đúng hẹn, anh ta hẹn 7 giờ. Ý, em còn 10 phút nữa, nếu trong vòng 10 phút nữa em xóa hết mọi dấu vết trong phòng em và biến mất cùng Tiểu Thái, anh rất phục. Văn Dịch, Nhan Tiếu nghiến răng quay đầu lại, Văn Dịch đã bê đĩa cá ra khỏi lò. Em ở lại để xem hay để mặc anh nói nhăng nói cuội với kính nhỏ, em chọn đi Tiếu Tiếu. Thấy Nhan Tiếu im lặng, Yêu Nghiệt đã biết phần thắng đã nằm trong tay, hắn nghiêng mặt lại vẫy tay, nào, bà xã, nếm hộ anh món cá nướng này có ngon không? Ra tay trước vẫn hơn. Lúc Hạ Hà Tích đến, hai vợ chồng đang trải khăn trải bàn. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Nhan Tiếu như người bị điện giật, không thoải mái tí nào. Như người đến thăm bạn cũ, Hạ Hà Tịch còn mua cả hoa, thậm chí tay trái còn xách một giỏ hoa quả. Yêu Nghiệt còn mặc tạp dề, tay cầm xẻng chiên, ra dáng người đàn ông của gia đình ra mở cửa, vừa mời khách vào nhà, vừa gọi vợ ra nhận hoa. Nhan Tiếu từ bếp đi ra, hết sức ngại ngùng khi chạm mặt Hạ Hà Tịch, hồi lâu mới hắn giọng thốt ra một câu, anh ngồi đi ạ, em đi pha trà. Chỉ có Hạ Hà Tịch là tự nhiên, anh cười rồi nói, không phải phiền Hà đâu em, uống nước lọc là được rồi. Anh nghe Văn Dịch nói là sẽ nấu rất nhiều món tủ, anh muốn thử xem thế nào. Nghe thấy vậy, Văn Dịch đắc ý quay vào bếp, còn không quên tự khen mình, nhà ngươi thật có diễm phúc khi được ăn cơm do bản thiếu gia nấu đấy. Nhan Tiếu chợt nhớ Hạ Hà Tịch còn hơn cô và Yêu Nghiệt một tuổi, thấy câu nhà ngươi của Yêu Nghiệt vội cười xoa dịu tình hình, đừng nghe anh ấy nói linh tinh, món tủ của người khác có một, còn anh ấy thì suốt ngày nói các món mình nấu là tủ. Em ăn thấy như nhau cả thôi. Nói xong, Nhan Tiếu mới phát hiện ra hình như câu này mờ ám, hạnh phúc gấp trăm ngàn lần câu nói Văn Dịch vừa nói, khác gì vẽ phát cho Hạ Hà Tịch thấy bức tranh hạnh phúc, ngọt ngào của hai vợ chồng trẻ. Quả nhiên, Yêu Nghiệt nhếch mép cười, mắt đưa đẩy, bà xã, em lại đưa anh vào chồng rồi nhé. Nhan Tiếu cắn chặt môi, chỉ muốn đá bay Yêu Nghiệt. May mà Hạ Hà Tịch đứng ra giảng hòa, mỉm cười nói, không phải Văn Dịch nói có rượu ngon đã mình đó sao? Rượu cha tê la phai rostin của cậu đâu? Yêu Nghiệt thờ ơ vỗ tay lên đầu nói, à, tôi để quên trong phòng ngủ nhỏ rồi, Tiếu Tiếu, vào lấy hộ anh. Nhan Tiếu cau mày, không hiểu ý đồ của Yêu Nghiệt, phòng ngủ nhỏ không phải là phòng ngủ của cô hiện giờ đó sao? Nếu cất rượu thì Yêu Nghiệt phải cất trong phòng hắn chứ, hắn cất vào phòng cô từ bao giờ? Nhan Tiếu bước vào phòng với vẻ hồ nghi, vừa vào đã biết ngay đáp án. Lúc này đây, căn phòng vốn rất sạch sẽ, gọn gàng của Nhan Tiếu bày đầy đồ chơi, và chủ đề chính của đám đồ chơi này vẫn là các ông gấu bông. Với tư cách là nhà thiết kế đồ chơi, ông gấu vẫn là một trong những tác phẩm Yêu Nghiệt thích nhất. Nhan Tiếu còn nhớ năm hắn thiết kế ông gấu là năm hắn vừa tròn 21 tuổi, nhưng ông gấu dưới ngòi bút của hắn vẫn là ông gấu già đeo một cặp kính lão, miệng hơi móm mém, đi lại có vẻ rất khó khăn. Chính vì thế, Nhan Tiếu không hiểu món đồ chơi cổ hủ như ông gấu lại gìn được giải thưởng thiết kế, càng không hiểu tại sao thầy hướng dẫn gọi Yêu Nghiệt là nhà thiết kế đầy tiềm năng trong tương lai. Nhưng Nhan Tiếu không thể không thừa nhận, nhờ có bàn tay của Yêu Nghiệt, các tác phẩm trở nên sinh động hơn, chúng như được phú cho tâm hồn, có thể giao lưu với con người. Còn nhớ lần đầu tiên cho Nhan Tiếu xem ông gấu, Yêu Nghiệt từng hỏi lời đánh giá của Nhan Tiếu, lời đánh giá của Nhan Tiếu là, hình như là một ông già rất ngang ngạnh nhưng lại rất hiền lành, đáng yêu. Nhưng sao dường như có cảm giác ánh mắt toát lên vẻ lẻ loi vậy? Văn Dịch lúc đó mới hào hứng nói như thế là đúng, các bạn nhỏ thấy nó lẻ loi nên mang nó về nhà nuôi, làm bạn vong niên. Trong ký ức của Nhan Tiếu, ông gấu cứ lẻ loi mãi như vậy, nhưng hiện tại trên giường cô, bên cạnh ông gấu lại có một bà gấu rất diêm dúa, cũng già cả, hiền lành đáng yêu như ông gấu, nhưng váy của bà ấy liệu có lòe loẹt quá không, có hợp với độ tuổi của bà ấy không? Ngoài đám đồ chơi bằng bông trên giường, trên bàn máy tính cũng có một hộp đựng tiền tiết kiệm có hình ông gấu bà gấu dắt tay nhau, là bồn hoa có hình ông gấu bà gấu đang cười híp mắt. Do quá bất ngờ, Nhan Tiếu đứng sững lại, không nói được gì, trong khi Yêu Nghiệt lại lên tiếng, sao vậy? Nói xong hắn liền bước vào, Hạ Hà Tịch cũng bước vào theo. Nhan Tiếu trợn tròn mắt không tin vào mắt mình, ông gấu à, Văn Dịch giả vờ vỗ tay lên đầu Nhan Tiếu với vẻ thân thiết. Một sự dịu dàng khiến Nhan Tiếu sởn hết gai ốc. Không phải em từng nói là ông gấu rất lẻ loi đó sao? Anh nghĩ mình lấy nhau rồi, nó cũng cần có một người bạn sống với nhau lúc tuổi già. Âm mưu. Đây chắc chắn là âm mưu. Nhan Tiếu đưa mắt nhìn Văn Dịch vẻ sợ hãi, thảo nào hắn cố tình để rượu vang trong phòng mình, không phải là để đóng màn kịch hạnh phúc trước mặt Hạ Hà Tịch, cho người ta thấy món quà cười độc nhất vô nhị hắn tặng vợ sao? Nhan Tiếu đang không biết phải làm thế nào thì Văn Dịch đã nói, giọng rất nghiêm túc, ông gấu là con vật may mắn của bọn mình, chính vì thế anh quyết định, bà gấu chỉ để trưng bày mà không bao giờ bán. Nhan Tiếu, đứng hình. Ê ê, đủ lắm rồi, anh tưởng đang quay phim tâm lý xã hội sao? Nhan Tiếu thở dài với vẻ bất lực, quay đầu nhìn Hạ Hà Tịch đang đứng sau lưng Văn Dịch, nét mặt của Hạ Hà Tịch rất tự nhiên, ánh mắt còn dừng lại ở đám đồ chơi đang bày khắp phòng. Không biết Hạ Hà Tịch nhìn thấy những gì, nhưng Nhan Tiếu luôn có cảm giác rằng, khóe mắt Hạ Hà Tịch dường như đang cười. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì? Rõ ràng là biết bữa tiệc hồng môn, mà vẫn thản nhiên đến. Sau một hồi tần ngờ, Nhan Tiếu mới lên tiếng, thôi chúng ta ra ăn cơm đi.